Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tỉnh lại, Cố Hy cảm thấy cả người đều không ổn, cảm giác thân thể bị nhấn chìm trong nước không thoải mái chút nào. Cố Hy cố gắng quẫy đạp thân thể muốn trồi lên, sau đó lại không có sau đó nữa. Cố Hy hữu khí vô lực ngất đi rồi, không nghĩ tới vừa sống lại đã chết luôn thế này. Lần thứ hai tỉnh lại, Cố Hy thấy mình đang nằm trên giường gỗ cứng cáp, không có đệm, chỉ có gối đầu với một tấm chăn mỏng. Nếu cậu nhớ không lầm thì lần trước tỉnh lại mình còn đang chìm ở trong nước mà nhỉ, sao bây giờ lại thức dậy trong phòng ở rồi, chẳng lẽ lúc nãy là mình nằm mơ. Nhưng cảm giác cũng quá là chân thật rồi. Đúng lúc này cửa môn bị người mở ra, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh bước vào phòng, cậu ta có một khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, làn da trắng, môi đỏ, cặp mắt mèo to, đen láy. Y phục trên người cậu ta không giống y phục nơi Cố Hy sinh sống, bộ y phục kia giống y phục người cổ đại, vậy thế giới cậu được sống lại là cổ đại chứ không phải thế giới trước kia nữa sao? Ngươi tỉnh rồi, sao rồi, cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không? Không có, thân thể ta rất tốt, ta hiện tại không thể nhớ đến những sự tình trước kia. Ngươi, chúng ta có quen biết nhau không? Thì ra là không nhớ gì cả, chắc là do ngươi ở trong nước quá lâu bị nước vào đầu rồi. Ta kêu Lý Ái Hoa, hôm qua lên núi hái rau dại, vô tình đi qua bờ sông thấy ngươi một người bất tỉnh nhân sự nằm trên bờ, chắc là do thủy đánh vào, ta liền chạy về thôn kêu người tới khiêng ngươi về. Ra ra ta nói cũng may mệnh ngươi lớn, nếu chậm trễ một chút ngươi liền đi chầu tổ tiên. Vậy ra là ngươi đã cứu ta, cảm tạ. Không cần cảm tạ, ta chỉ làm việc nên làm thôi, Lý Ái Hoa cười hì hì nói, hai bên má còn xuất hiện núm đồng tiền, rất đáng yêu. Vậy ta có thể hỏi ngươi chút chuyện được không? Có thể, ngươi hỏi đi. Niên đại ngươi đang sống là niên đại nào? Niên đại, là cái gì vậy? Là đồ ăn ý hả? Trên trán Cố Hy rơi xuống ba cọng hắc tuyến, quên mất người cổ đại còn chưa nhận thức từ niên đại. Ý ta là bây giờ là vương triều nào? À, thì ra là ngươi hỏi cái này, chúng ta bây giờ đang sống dưới triều đại nhà Hạ. Lúc nãy ngươi nói chạy về thôn kêu người tới trợ giúp, vậy chúng ta đây là đang ở thôn gia nào? Bọn ta kêu Lý gia thôn. Sau đó, Cố Hy hỏi linh tinh một lượt và thu được một tin tức lớn, đó là ở cái thế giới này có tới ba giới tính, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, cái còn lại gọi là ca nhi. Ca nhi cấu tạo thân thể khá giống nam nhân, bất đồng chính là bọn họ có tử cu, g, có thể sinh hài tử, vẻ ngoài cũng nhỏ nhắn chỉ nhỉnh hơn nữ nhân một chút. Ca nhi ở thế giới này rất ít, chỉ bằng 1/5 số lượng nam nhân hoặc nữ nhân chỉ có thể sinh được nam hài cùng nữ hài, mà ca nhi lại có thể sinh được cả nam hài, nữ hài cùng ca nhi. Trên thân thể ca nhi từ lúc sinh ra đều có một nốt ruồi son, phân biệt làm ba vị trí bất đồng, ở cổ tay, sau gáy và giữa ấn đường, màu sắc nốt ruồi càng đỏ chứng tỏ khả năng sinh sản của họ càng cao, đặc biệt là người có nốt ruồi giữa ấn đường, không nói ngoa, bọn họ có thể coi là vưu vật. Qua ánh mắt của Lý Ái Hoa, Cố Hy được xác nhận là một ca nhi, nốt ruồi của cậu nằm giữa ấn đường, màu cũng đỏ. Loại bình thường, Lý Ái Hoa chỉ miêu tả nó đỏ như máu mà thôi. Còn một việc nữa là Cố Hy phát hiện Lý Ái Hoa cũng là ca nhi, y có một nốt ruồi son sau gáy, màu sắc cũng rất tươi. Cách chương.